Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1555, chúng ta muốn tùy thời mà động. Hứa Linh Nhất thử mấy lần, nhất thời có chút hoài nghi cuộc sống, kỳ thật mọi người không phản đối phát sinh loại này siêu hữu nghị quan hệ. Liền tình huống hôm nay mà nói. Phát sinh không phát sinh, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Hứa Linh Nhất suy nghĩ, mình tốt xấu là tiểu hào đoàn lão đại, phía sau đều có không ít đã đạt thành cái này thành tựu. Đẩy ngã Lâm Phong, mình há có thể rơi vào các nàng sau lưng, tăng thêm mặt đối sự cam dỗ của chính mình. Lâm Phong lại có thể nhịn xuống, cái này có chút không có thiên lý. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái la lị khống? Mắt nhìn thấy Lâm Phong nghiêm trang nhìn xem bức tranh các vì sao. Hoàn toàn không thấy nàng cái này yểu điệu đại mỹ nhân. Cái này khiến nàng có loại bị vũ nhục cảm giác. Dựa vào cái gì chúng ta bản tôn có thể, muội muội ta có thể, ta liền không được. Lâm Hổ toàn thân khẽ run rẩy, cảm nhận được thấy lạnh cả người. Không khỏi nhìn Hứa Linh Nhất một cái. Nghi ngờ nói, thế nào, ngươi cứ nói đi. Hứa Linh Nhất không có hảo ý hỏi, nàng hôm nay còn cố ý ăn diện một chút, cố ý tìm kiện không sai bảo y, đều là từ nữ nhân phường lấy được kiểu mới, phối hợp lên trên thích hợp đồ trang sức, nhàn nhạt họa một cái trang, lẽ ra hẳn là đem bản thân mị lực phát huy đến cực hạn mới đúng. Nhưng Lâm Phong thế mà không lên tiếng. Đối với nàng bộ dáng này tập mãi thành thói quen, thậm chí ngay cả tán dương cũng sẽ không. Oán khí cùng đi, nhạy cảm như Lâm Phong, đã sớm phát giác được vấn đề, lúc này nữ nhân chọc không được. Hắn cuống quýt nói ra, ngươi hôm nay ăn mặc thật là đẹp mắt, đây là kiểu mới quần áo sao? Bản thân hình dạng của ngươi liền kiều diễm hết sức. Giờ phút này càng là làm nổi bật lên mấy phần diễm lệ. Quả nhiên quần áo vẫn còn cần một cái tốt giá đỡ. Tóc giống như cũng đã làm. Dục vọng cầu sinh Lâm Phong vội vàng mở miệng, mặc dù không phải cỡ nào tinh diệu lời nói thuật, nhưng là Hứa Linh Nhất cầu đúng là khích lệ. Lâm Phong mới mở miệng, nàng liền vui vẻ ra mặt liếc mắt đưa tình. Lâm Phong trong lòng hoảng đến một so. Bắt đầu ở trên thiên mệnh đại đạo gọi cứu mạng. Kết thúc, Hứa Linh Nhất giống như có chút vấn đề. Các ngươi tới nhìn một chút tình huống. Ta cảm giác có chút không chịu nổi. Lâm Phong liên tục quát. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng không rảnh. Ngược lại là Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân hiếu kỳ. Sự tình gì có thể đem Lâm Phong bức thành cái dạng này? Hai nàng cùng một chỗ chạy tới. Nhất thời phát hiện Hứa Linh Nhất trạng thái, Tiểu Cửu trợn to mắt nhìn nàng, Hứa Linh Nhất cũng trợn tròn mắt, nàng không hiểu rõ thiên mệnh đại đạo sự tình, mặc dù nói rất thần kỳ, nhưng trên thực tế cũng không biết rốt cuộc là như thế nào bộ dáng. Không có ở hệ thống bên trong, sao lại minh bạch thiên mệnh đại đạo chỗ thần kỳ, đến mức Lâm Phong gọi cứu mạng thời điểm. Lập tức liền có người chạy tới xem náo nhiệt, hơn nữa còn là nàng không muốn gặp nhất người. Nguyên bản cảm thấy gạo nấu thành cơm, tất cả liền không có vấn đề. Thế nhưng là Tiểu Cửu đến, không thể không khiến nàng cải biến vốn có kế hoạch. Vội vàng lõm hai cái tạo hình, mở miệng hỏi, thế nào, đẹp không? Tiểu Cửu mặt không chút thay đổi nói, đẹp mắt. Hứa Linh Nhất trong lòng rầm một tiếng, nói thực ra nàng cũng không hiểu rõ Tiểu Cửu trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc là ngầm thừa nhận nhóm người mình làm như vậy đây. Vẫn là từ trong đầu phản đối với chuyện này, từ trên mặt của nàng nhìn không ra dấu vết gì. Lâm Phong như nhặt được đại xá, lúc này mới tìm một cái cớ chạy tới, bây giờ không phải trước kia. Tùy tiện uống chút rượu liền có thể gây chuyện. Khoản này sổ sách lung tung. Đến bây giờ đều còn tính không rõ ràng đây. Nếu như là một hai người, Lâm Phong cùng lắm thì ưỡn mặt đưa các nàng cưới vào. Nhưng tiểu hào đoàn số người này thật là đáng sợ. Cùng mình có quan hệ đến đều có ngàn cái. Cái này có chút khó chịu. Để Lâm Phong cũng không tìm tới cơ hội mở miệng. Nhìn Lâm Phong đào tẩu về sau, tiểu cửu mới trầm mặt nhìn về phía Hứa Linh Nhất. Người ngốc nha. Tiểu cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hứa Linh Nhất sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Tiểu cửu tựa hồ rất tức giận, thế nhưng là lại giống như không phải sinh khí ở phương diện này. Ngươi không cho hắn uống chút rượu, thật sự coi chính mình có thể dụ hoặc hắn. Tiểu cửu tiếp tục nói, chủ đề để Hứa Linh Nhất trừng lớn con mắt, lại là đang dạy mình biện pháp. Tiểu cửu chuyển đến ghế, đứng ở trên ghế, hướng nàng vẫy vẫy tay. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tóm lấy Hứa Linh Nhất lỗ tai. Cho nên lần sau muốn làm chuyện loại này lời nói, người biết được sẽ chúng ta một tiếng. Sư phụ gần nhất hoa đào quá nhiều, căn bản không dám tiêm nhiễm mới, chỉ có ra tay độc ác, gạo nấu thành cơm mới được. Hứa Linh Nhất triệt để trợn tròn mắt, nhìn bản tôn thái độ này, lại là tán thành, biết sớm như vậy, tìm bản tôn thương lượng một chút, nói không chừng vừa rồi liền thành chủ quan rồi, cho rằng các tiểu muội dáng người không được, cho nên phải dựa vào rượu. Mình hoàn toàn có thể dựa vào cái này bề ngoài đem hắn dụ hoặc. Không có nghĩ rằng Lâm Phong nữ nhân bên cạnh nhiều, năng lực chịu đựng vẫn là rất lớn. Vậy ta làm sao bây giờ? Hứa Linh Nhất buồn bực nói. Tiểu cửu thở dài nói, cũng trách ta, sơ suất quá, không nghĩ tới ngươi thế mà lại sớm động thủ. Hiện tại đã đả thảo kinh xa, sư phụ ta nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Ngươi tạm thời không muốn bại lộ ý đồ của mình, chúng ta tùy thời mà động. Hứa Linh Vân đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm, cảm giác tiểu cửu ngươi cái này muốn chỉ dùng của mình tiểu hào. Đi nhận thầu Lâm Phong a. Ngươi cái kia 30000 cái tiểu hào, có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Ngươi thật không sợ Dịch Thiên Tuyết cho ngươi xuyên thành một chuỗi treo trước cửa nhà? Giật mình về giật mình, Hứa Linh Vân tự mình còn cười cười, luôn cảm thấy dạng này rất kích thích. Đáng tiếc mình tiểu hào không được, không có tiểu cửu khủng bố như vậy, đại bộ phận đều là mình một phần trí nhớ. Năm đó tự bế quá lâu, tính cách có chút vấn đề, tiểu hào nhóm có tốt có xấu, lại nói nhục thân vấn đề cũng lớn. Nàng mặc dù có thể sáng tạo ra nhục thân, lại không biện pháp kiềm chế phản nghịch tiểu hào, vì lẽ đó tạm thời không dám cân nhắc vấn đề này. Hứa Linh Nhất nghe tiểu cửu phân tích đạo lý rõ ràng, cũng coi là minh bạch trong nội tâm nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chỉ là nhưng trong lòng có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài? Kỳ thật chính mình là hành động theo cảm tính, đương nhiên không bài trừ có hảo cảm. Dù sao tiểu hào đoàn lúc trước bởi vì Hứa Linh Vân quan hệ, toàn bộ đối Lâm Phong có hảo cảm. Hiện tại có nguyên nhân vì tiểu cửu nguyên nhân đối Lâm Phong có hảo cảm. Cái này hào cảm cùng cộng lại, tự nhiên là kinh khủng rất nhiều. Đến mức đám người đối với những người khác căn bản không có ý kiến gì. Tăng thêm tiểu cửu cũng sẽ không cho phép. Gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt. Mặc dù bởi vì chính mình giặt trắng một lần, nhưng trên thực tế trong xương cốt vẫn là cái phản nghịch gia hỏa. Tiểu hào đoàn nói đến cùng với nàng có quan hệ. Nàng sẽ không cho phép những cái này tiểu hào cùng ngoại nhân có liên hệ. Đây coi như là nho nhỏ ích kỷ a. Nàng có thể thả ra tiểu hào đoàn quyền khống chế, lại duy chỉ có điểm ấy không thể chịu đựng. Trên người mình té xuống thịt, không thích nhà mình sư phụ sao được? Đây chẳng phải là nói mình cũng không phải thật ưa thích mình sư phụ, khó mà làm được. Tiểu cửu hừ một tiếng, mình thế nhưng là toàn tâm toàn ý ưa thích sư phụ. Phần cảm tình này trộn lẫn không được nửa phần tạp chất. Nàng nhìn Hứa Linh Nhất nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, để cho ta như cái biện pháp.